90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Tống Khuyết đưa tới báo cáo. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu xem ra điện biểu hiện, đúng là Tống Khuyết, sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lý Ác Du, gọi cái này thân thiết, người lúc nào như vậy thích hắn, cái này Tống đại ca thật tốt a. Muốn cái gì cũng có thể thỏa mãn hắn, đặc biệt thích hợp làm anh rể. Lý Ác Du a a cười, sau đó nói, ngươi mau tiếp, đừng để cho anh cả ta nóng lòng chờ. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng nhận nghe điện thoại sau đứng lên, sau đó đứng ở góc tường đánh. Lý Ác Du dừng ánh mắt liếc chị bóng người, âm thầm bĩu môi, thần thần bí bí, có cái gì là hắn không biết. Không phải là làm đối tượng. Lý Thiếu Cẩn nghe Tống Khuyết nói, kết quả đã xảy ra rồi. Ta ở nhà ngươi cửa tiểu khu đâu? Lý Thiếu Cẩn bắt đầu tim đập rộn lên. Ngươi nói kết quả đã xảy ra rồi. Là thân tử giám định kết quả. Cùng ngày Tống Khuyết nói phải giúp Lý Thiếu Cẩn làm tiếp hai phần. Lý Thiếu Cẩn sợ Tống Khuyết muốn thấp kém cầu anh cả hắn, cho nên nói không cần. Nhưng là Tống Khuyết nói không cần cầu đại ca, hắn còn có nhận thức người, Lý Thiếu Cẩn sẽ để cho hắn giúp làm. Lúc này mới qua 3 ngày, liền có kết quả rồi. Tống Khuyết bên kia nói, nếu như có người hỗ trợ, cái kết quả này rất nhanh. Lý Thiếu Cẩn nga một tiếng, tiếp theo không nói gì. Cách điện thoại cũng có thể cảm giác nàng cùng Tống Khuyết giữa chuyện phiếm đột nhiên đang lúc trầm lắng xuống. Tống Khuyết nói, ta còn không có nhìn, loại chuyện này muốn ngươi tự mình tháo mở, ngươi đi ra đi, chúng ta tìm một chỗ nhìn kết quả. Lý Thiếu Cẩn thật dài hít một hơi, sau đó nói, chờ ta. Nàng để điện thoại xuống, liền muốn đi ra đi. Lý Ác Du nói, tỷ, ngươi đi làm gì? Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại, Ác Du, ngươi không là muốn cho ta không muốn hồ đồ sao? Lần này, ta sẽ không hồ đồ. Ngoặc kép, nghe tiếng động ở cửa, Lý Oánh Tuyết thiểu thiểu từ sau cửa lộ ra một cái đầu. Thấy quả thật là Lý Thiếu Cẩn đi ra cửa, nàng liền muốn thiểu thiểu cùng đi. Đột nhiên sau lưng một cái ác liệt thanh âm. Người lén lén lút lút giống như cái con chuột một dạng làm gì? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, đây là ba thanh âm sao? Bà nói nàng giống như con chuột. Lý Oánh Tuyết khó tin quay đầu nhìn. Thật đúng là Lý Giai Minh. Ba, Lý Giai Minh chồng với con gái vô tội ánh mắt khiếp sợ. Trong lòng hiện lên ý áy náy, nhưng là càng nhiều hơn. Hay là tức phẫn, đó là chị ngươi. Ngươi mới vừa rồi là không phải giám thị nàng. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, ba, ta không có a, ta chính là đi ra rót nước. Thật là khát a. Nói xong vội vã đi vào phòng ăn. Cách cửa kiếng, ở Lý Giai Minh nhìn soi mói uống cạn sạch một ly nước lớn. Lý Giai Minh, ngoặc kép, Lý Giai Minh đi tới phòng ăn. Sau đó nói, bất kể người khác như thế nào, Thiếu Cẩn đều là ngươi chị ruột, ngươi nhớ, các ngươi là người thân, sau này ngươi không cho phép cùng chị ngươi đối nghịch, nếu không nhường ta biết, ta liền đánh ngươi. Hắn nói chuyện cứ nói, còn giơ tay lên. Lý Oánh Tuyết bị sợ rụt đầu, ủy khuất nói, ba, ta thật cái gì cũng không có làm. Nàng có phải là thật hay không đụng phải cái gì, một buổi trưa này, đến cùng thế nào? Lý Giai Minh không có lại theo Lý Oánh Tuyết nói chuyện. Đổi giày, cũng đi ra cửa. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nhưng là chờ Lý Giai Minh sau khi đi. Lý Oánh Tuyết lại đi ra cửa tìm Lý Thiếu Cẩn. Dưới lầu đã không có cái bóng. Tức giận nhìn tả hữu, Lý Oánh Tuyết tự nhủ. Lý Thiếu Cẩn, chờ nhường ta bắt ngươi bị bao nuôi chứng cớ. Nhìn ba không cắt đứt ngươi chân. Hừ. Ngoặc kép, sợ gặp người quen. Tống Khuyết thật sớm khen ngợi xe. Lý Thiếu Cẩn vừa ra tới, hắn liền kéo Lý Thiếu Cẩn lên xe. Sau đó hai người tới Lý Thiếu Cẩn nhà phụ cận Bách Hoa Công Viên. trong công viên Ứng Quý đóa hoa bày biện chỉnh tề, bày các loại hình dáng, khoe màu đua sắc xinh đẹp diêm dúa loè loẹt. Đại đa số người đều đi nhìn hoa, cho nên bãi đậu xe phụ cận hoa cây trong rừng, ghế dài cạnh liền không người. Lý Thiếu Cẩn đối với nơi này không quen, nhưng là Tống Khuyết, nhưng quen việc dễ làm tìm được địa phương. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, xem ra ngươi đối này một mảnh là thật quen thuộc. Tống Khuyết, ngoặc kép, phó soái nói qua hắn là vườn trẻ lưu cấp đại vương. Tống Khuyết ánh mắt liếc Lý Thiếu Cẩn, ghét bỏ ta. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng cười hì hì một cái. Vốn là bởi vì có kết quả rồi, có dũng khí gần hương tình càng khiếp sợ hãi, bị Tống Khuyết như vậy một quấy rối, thật giống như tầng tầng sương mù dày đặc gặp mặt trời, bỗng nhiên tan thành mây khói, cho nên coi như không phải ruột thịt có thể làm gì. Ruột thịt thì thế nào? Người ta đều là như vậy đối nàng, mà nàng muốn vui vẻ qua tốt mỗi một ngày. Giống như mỗi một ngày đều vui vẻ Tống Khuyết một dạng. Lý Thiếu Cẩn ngồi xuống trước, sau đó đỡ tay vịn quay đầu nhìn Tống Khuyết. Thiếu gia, chúng ta đến xem kết quả đi. Tống Khuyết gật đầu nói, hay là nhìn kết quả trọng yếu. Bất quá Thiếu Cẩn ý này là không ngại hắn nhìn. Tống Khuyết nói xong vòng qua ghế dài ngồi ở Lý Thiếu Cẩn bên người. Sau đó đem hai cái công văn châu túi ra đặt ở Lý Thiếu Cẩn trong ngực. Xem kia, ta ở một bên phụng bồi ngươi. Lý Thiếu Cẩn mở ra phần thứ nhất. Phía trên nhất là nàng cùng Lý Giai Minh tên. Trung gian nội dung Lý Thiếu Cẩn lười nhìn. Kết luận là hay không có thể loại bỏ B103.222 cùng B103.221 giữa thân tử quan hệ. Là... hay không, ở hay không địa phương đánh đối số, chính là không thể loại bỏ hai người giữa tự mình quan hệ, mà hai cá nhân hàng ngũ số, có thể nhận định vì là thân tử quan hệ có khả năng là phần trăm chi 99. 99% Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng ngẩng đầu nhìn Tống Khuyết, Tống Khuyết trong ánh mắt có an ủi cùng mong đợi, Lý Thiếu Cẩn nói, phía trên này biểu hiện, ta cùng ba ta, là thân tử quan hệ. Tống Khuyết nói, đó không phải là rất tốt. Là thân ba, nói xong thở dài nói. Là thân ba, rất tốt. Đúng vậy, thân ba, rất tốt. Nhưng là tại sao thân ba chính mình sẽ sống thành đời trước? Lý Thiếu Cẩn một mặt cười khổ nói. Thật ra thì ta không hy vọng thấy nhất kết quả. Chính là thân ba. Nhưng là Cố Mộng không phải mẹ ruột. Vậy nói rõ Lý Thiếu Cẩn không phải con gái Tư Sanh, chính là cha mẹ giữa xảy ra vấn đề. Nàng lại nói, nếu như ta là con gái Tư Sanh, ta thật giống như liền không có tư cách gì oán trách bọn họ. Quả thật, nếu như mình là một con gái Tư Sanh nói, bị Cố Mộng ôm trở về tới, người ta thu nhận chính mình chính là ân tình. Tốt như vậy oán trách, nói không quan tâm kết quả, nhưng là người ai có thể làm được chân chính không câu chấp. Nàng lúc nói chuyện, trong con người thủy quang lưu động, ánh mắt hướng xuống, có chút mờ mịt, giống như là một con lạc đường dê con, không tìm được đường về nhà, cũng mất đi đồng bạn, núi hoang dã ngoại, tánh mạng kham yêu, Tống Khuyết tâm đau, nói, Thiếu Cẩn. Ngươi là lão đại, không thể nào là con gái Tư Sanh. Làm sao con gái Tư Sanh so với Lý Oánh Tuyết còn lớn hơn đâu? Lại nói, cho dù ngươi là con gái Tư Sanh, ngươi cũng là một người. Ngươi thông qua mình cố gắng đi hoàn thành học nghiệp, đang dùng mình hai tay sáng tạo tương lai. Ngươi đã thoát khỏi cơ thể mẹ, coi như ngươi cảm thấy có tội, lỗi cũng là cha mẹ ngươi. Ngươi không cần thiết gánh vác hết thảy các thứ này. Cố Mộng bất kể từ lý do gì, nàng cũng không nên đổi ngươi thành tích, khắt khe ngươi, nếu không nàng cũng không cần tha thứ ba ngươi, càng không nên để cho ngươi về nhà. Hắn chậm nói, lại nói, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối không phải con gái Tư Sanh.